Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1334, toàn quân bị diệt. Yêu Ngược Sơn cuộc chiến vẽ lên dấu chấm tròn, nhưng cuộc chiến đấu này ảnh hưởng, mới từng bước bày ra, đang không ngừng mà lên men, bao phủ toàn bộ Thiên Tinh Phủ, sau đó lấy Thiên Tinh Phủ làm trung tâm. Hướng về toàn bộ Đông Thánh Châu, thậm chí còn toàn bộ tiên giới phúc bắn ra. Đây là ở phía sau tiên vỡ thời đại, gần vạn năm tới nay, tiên giới đại quy mô nhất một hồi chiến dịch. Từ trước đến nay không có một cái vạn tiên minh siêu cấp thế lực như Trấn Yêu Các như vậy, bị kẻ địch đối thủ đánh vào đến rồi trong Sơn Môn. Thiếu một chút đạp phá toàn bộ Sơn Môn. Đây là một loại sỉ nhục. Tất cả mọi người đều đang đợi vạn tiên minh đối với chuyện nơi này phản ứng. Nhưng xuất phát từ dữ liệu là vạn tiên minh vẫn luôn giữ vững một loại vô cùng là quỷ dị im tiếng. Trấn Yêu Các phản ứng đúng là không ngoài dự đoán địa kịch liệt. Một tấm truy nã truy sát bảng danh sách rất nhanh tựu được báo cho thiên hạ. Tấn công Yêu Ngục Sơn Đại Yêu như Hổ Giao Vương, Chín Đuôi Vương, đám người đều không ngoại lệ, toàn bộ đều lên bảng. Đầu bảng chính là đến một vị gọi là Ảnh Tiên Hoàng cấp đại yêu. Cái này ảnh lai lịch khá là thần bí. Tấn công Yêu Ngục Sơn thời điểm, cái kia đầy trời màu đen mây mù yêu quái chính là vị này Tiên Hoàng đại yêu chế tạo, mà cùng Đô Thiên Giáo chủ đấu một cái khó phân thắng bại cũng là người này. Cuối cùng yêu tu lui lại, yểm hộ Đoạn Hậu cũng là vị này đại yêu. Xếp hàng thứ hai chính là lần này yêu tu liên minh thực tế người biết tổ chức Tiểu Yêu Tổ Chu Lộ Ý. Trấn Yêu Các đối với yêu tu liên minh nắm giữ hiển nhiên càng ngày càng rõ ràng, dù sao cũng là đã từng tọa trấn Thiên Tinh Phủ cùng toàn bộ Đông Thánh Châu quái vật khổng lồ cất giấu sức mạnh cùng gốc gác bộc phát ra, tuyệt đối phi thường đáng sợ. Ngoại trừ Ảnh cùng Tiểu Yêu Tổ, Hổ Giao Vương, Chín Đuôi Vương, Tất Phương Hỏa Viêm Diễm chờ một đám tiên quân cấp đại yêu dồn dập lên bảng tham dự trận chiến ngày đó, tiên tướng cấp trở lên đại yêu không một để sót. Này chút tung hoành gào thét vô pháp vô thiên đại yêu bị Trấn Yêu Các phóng ở trên bảng danh sách, hợp tình hợp lý. Thế nhưng trên bảng danh sách cuối cùng một cái tên nhưng là nhấc lên sóng lớn mênh mông. Mộc Mục, Đại Tiên Đình Hình Phủ bàn tay tòa tên Mộc Mục cũng lên bảng danh sách. Mộc Mục cấu kết yêu tu tàn sát ta Trấn Yêu Các đệ tử. Ngày đó Yêu Ngục Sơn một trận chiến cũng có Mộc Mục hóa thân gia nhập chiến đấu dấu hiệu. Người này thân là Đại Tiên Đình một phủ trưởng tòa, bản khi giữ gìn vạn tiên minh thành viên tông môn lợi ích, nhưng cũng vì bản thân chi tư nhân, quạt gió thổi lửa, sát hại đồng nguyên, đáng chém. Đây là Trấn Yêu Các phát ra hịch văn, lấy một cái thành viên tông môn thân phận, phát sinh nhằm vào Đại Tiên Đình sáu đại phủ một trong trưởng tọa treo giải thưởng truy sát. Này ở Đông Thánh Châu từ trước tới nay vẫn là lần đầu tiên. Người nào không biết Mộc Mục chính là đại tiên chủ Đông Phương Giạc Nhận Tâm Phúc. Như vậy treo giải thưởng Mộc Mục chẳng phải là ở đánh đại tiên chủ mặt. Đã như thế, khắp nơi đối với Trấn Yêu Các truy bắt yêu tu nhóm sự tình trái lại không thế nào chú ý. Tất cả mọi người đều đang đợi Đại Tiên Đình đối với Trấn Yêu Các truy sát treo giải thưởng phản ứng. Rất nhanh, tựu có kết quả, tuy rằng không phải chính thức phát sinh, nhưng từ Lưu Tinh Đảo trên truyền tới tin tức, Đại Tiên chủ Đông Phương Giạc Nhận giận dữ. Ở Thái Dương Thần Điện bên trong, ngay ở trước mặt Đại Tiên Đình rất nhiều cao tầng mặt, nổi giận liên tục, quát mắng Trấn Yêu Các phạm thượng. Tự cao tự đại, tội ác tày trời. Rất nhanh, Đông Phương Giạc Nhận cũng bắn tiếng. Bất luận người nào dám to gan nhằm vào Đại Tiên Đình quan chức phát sinh treo giải thưởng. đều là tội không thể tha thứ việc. Chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp Tiên Đình Lôi Đình cơn giận. Một hồi, chư phương đều sôi trào. Rất nhiều người đều là xem trò vui không chê sự tình đại. Lấy Trấn Yêu Các cầm đầu lão thế lực cũ, cùng lấy Đông Phương Giác Nhận cầm đầu tân phái thế lực. Rốt cục ở lẫn nhau lá mặt lá trái thời gian lâu như vậy phía sau. Nói rõ ý đồ địa bắt đầu lẫn nhau nhằm vào. Một hồi bão táp, chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Đông Thánh Châu thế cuộc, nhanh quay ngược trở lại thẳng hạ. Mà Lý Mực chính mình, đương nhiên cũng là ngay đầu tiên. Biết rồi chuyện này, cùng rất nhiều người tưởng tượng bất đồng, Lý Mục vẫn chưa ngay lập tức trốn về Lưu Tinh Đảo tị nạn, mà ở chỗ tiểu yêu tổ tách ra phía sau, lập tức chạy tới Ưng Dương Phủ, đi tới Nam Đầu Giáo, ở gần Thủy Tiểu Trúc, tìm được ẩn cư trạng thái Hoa Tưởng Dung, từ lén lén lút lút đem Tất Phương bộ tộc thiên tài thiếu nữ Choi Trang Diễm nắm bắt đi hút máu chế thuốc, liền có thể lấy biết, Trấn Yêu Các những đạo sĩ này, đúng là không hề có một chút điểm tiết tháo đều không có. Nếu đúng là công khai trở mặt, cái kia Lý Mục thì không khỏi không phòng một tay. Trước tiên bảo vệ tốt Hoa Tưởng Dung an toàn. Đối với Lý Mục đến, Hoa Tưởng Dung tự nhiên là vạn phần vui mừng. Tiểu biệt thắng tân hôn. Hai người ân ân ái yêu chán ngán làm nũng rồi hồi lâu. Nam Đầu Giáo bên trong bầu không khí đúng là tương đối ôn hòa. Nam Đầu Hùng Phong bởi vì Lý Mục mà thu hoạch được trọng sinh, nắm giữ Nam Đầu Giáo, nội tâm của hắn tự nhiên là thiên hướng về Lý Mục cùng Đại Tiên Đình. Nếu như Lý Mục thất thế, có thể tưởng tượng hắn Nam Đầu Hùng Phong tháng ngày sẽ đau lòng đến đâu. Lý Mục là trong bóng tối đến đây, ngoại trừ Hoa Tưởng Dung ở ngoài, chỉ có lúc thường bầu bạn ở Hoa Tưởng Dung bên người tiểu sư muội Văn Tịnh. Biết Lý Mục bây giờ người ở gần Thủy Tiểu Trúc, nhưng tiểu nha đầu đối với Hoa Tưởng Dung trung thành tuyệt đối. Tự nhiên là không sẽ tiết lộ ra ngoài. Đảo mắt, 10 ngày thời gian trôi qua, quả nhiên không ra Lý Mục dự liệu. Có Trấn Yêu Các một vị tiên quân cấp thiên sư, mang theo mấy chục cao thủ, cùng với 2000 đạo binh, đầu đá lung tung, đi tới Nam Đầu Giáo, cũng không cùng Nam Đầu Hùng Phong chào hỏi, trực tiếp đánh phá Nam Đầu Giáo hộ tông trận pháp, đi tới gần Thủy Tiểu Trúc bầu trời. Yêu nữ Hoa Tưởng Dung, còn không ra nhận lấy cái chết, một cái la hét, chấn động hư không. Tầng tầng khí sóng vân hải, khác nào đại dương, ở trong hư không khuấy động ra, đáng sợ sóng âm nổ vang mà xuống, bay thẳng đến gần Thủy Tiểu Trúc che đè xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ Nam Đầu Giáo đều bị chấn động. Đó là cái gì? Còn sức mạnh đáng sợ gợn sóng. Đây là tiên quân sao? Khủng bố như vậy, vô số Nam Đầu Giáo trưởng lão, hộ pháp cùng đệ tử dồn dập hướng về gần Thủy Tiểu Trúc bầu trời nhìn lại. Trong nội tâm khiếp sợ mà lại sợ hãi, loại cường giả cấp bậc này hàng lâm, còn mang theo địch ý, là nhằm vào Hoa Tưởng Dung mà đến. Đối với bọn hắn tới nói, nhất định chính là tai nạn. Nam Đầu Hùng Phong từ đại điện bên trong đi ra đến, trên mặt cũng mang theo kinh nộ vẻ bất an. Hỏng rồi. Đó là Trấn Yêu Các huyền khả. Những đạo sĩ này, dĩ nhiên bởi vì Mộc trưởng tọa sự tình, giận lây sang Bông Hoa. Này nên làm thế nào cho phải? Nam Đầu Hùng Phong nhất thời sốt sáng lên. Nam Đầu Giáo ở Ưng Dương Phủ xem như là đệ nhất đại tông, nhưng trong ngày thường, còn phải xem Tiểu Tiên Đình sắc mặt. Cùng Trấn Yêu Các như vậy siêu nhiên thế lực, căn bản không cách nào đánh đồng với nhau. Trước mắt như thế nào cho phải? Tựu ở Nam Đầu Hùng Phong chuẩn bị nhắm mắt lại đi đáp lời thời điểm, oanh, một đạo đao quang phóng lên trời, to lớn huyền khả nháy mắt bị này huyết lượng đao quang mổ thành hai, lập tức năng lượng trận pháp mất khống chế nổ tung, phát sinh chói mắt ánh lửa. nồng nặc yên trần cùng nóng bỏng ánh sáng đồng thời bộc phát ra. Ở trên bầu trời, hóa thành một cái năng lượng khổng lồ vòng xoáy. Vô số trấn yêu các đạo binh bị nổ tung lan đến, trọng thương, thiêu đốt, khác nào màu đen hạt mưa. Từ giữa bầu trời kêu thảm rơi xuống, muốn chết, tiên quân cấp trấn yêu các thiên sư nổi giận. Trên bầu trời, yêu phiên lan, mấy cái đại kỳ hiện ra, nghênh gió loáng một cái, liền hóa thành chống đỡ thiên thần trụ giống như vậy, lập lòe đáng sợ hào quang. Hướng về Lục Trúc Phong gần Thủy Tiểu Trúc trực tiếp đinh xuống. Chết chính là bọn ngươi. Mang theo nhàn nhạt khinh bỉ âm thanh vang lên. Lại là một đạo đao quang. Xì xì xì. Như khoái đao mà mỡ bò một dạng. Đem cái kia mấy cái đại kỳ giữa trời trực tiếp ung dung chém gãy. Phá hết này 6 phẩm cấp bậc tiên khí. Đồng thời, một vệt màu trắng bóng người. Phóng lên trời. Phù Diêu mà trên, trong tay hắn nắm thiêu đốt ngọn lửa màu vàng kim nhạt trường đao. Như chiến thần, một đạo vung ra, 5, 6 cái tiên vương cấp trấn yêu các thiên sư. Tựu ở giữa không trung, dồn dập hóa thành 2 đoạn. Thiêu đốt rơi rụng, mộc mục, trấn yêu các tiên quân cấp thiên sư vừa thấy bên dưới. Đầu tiên là kinh sợ, lập tức đại hỉ. Nguyên bản chỉ là một lùng bát mộc mục vợ tiểu sống. Dù sao cái này gọi là hoa tưởng dung yêu nữ, liền treo giải thưởng truy sát bảng đều không có đăng ký. Lấy hắn tu vi cùng địa vị, tới bắt một người như vậy, đã là giết gà dùng đao mổ trâu. Hắn trong lòng mình, kỳ thực cũng không thế nào đồng ý đến. Không nghĩ tới. Dĩ nhiên gặp Lý Mục như vậy một cái treo giải thưởng truy sát giúp đỡ con mồi. Cái này thật là chính là niềm vui bất ngờ. Nhưng ở nơi này một phần vui sướng. Còn chưa ở trong lòng hoàn toàn chán phóng lúc đi ra. Lý Mục đao quang đã bỏ qua vị này tiên quân cấp thiên sư cổ. Ấm áp và sáng. Một đạo tinh tế dày đặc huyết tuyến. Ở cần cổ của hắn thấm ra. Hích, ngươi. Ngươi càng, ngươi, hắn này mới phản ứng lại chuyện gì xảy ra. To lớn kinh khủng đưa hắn bao phủ. Chờ hắn thôi thúc tiên nguyên đạo cơ. Nghĩ muốn chữa trị thân thể thời gian. Đáng sợ tiên hỏa lửa lực đã triệt để phá hủy sinh cơ của hắn. Đặc biệt là trong đó một đạo màu tím nhàn nhạt lôi hỏa. Để hắn nguyên thần, cũng nháy mắt bị hao tổn. Phốc. Máu tươi tung tóe phun ra, hắn đầu người lăn xuống, trụy xuống trong quá trình bắt đầu thiêu đốt, Lý Mục một đao vừa ra, thân hình lóe lên, trực tiếp tự tin trở về, đao quang dư vị, đem còn sót lại trấn yêu các cao thủ cường giả, tất cả chém giết, một cái không lưu, toàn quân bị diệt, còn chưa từ trước trấn yêu các cường giả đột nhiên phủ xuống trong khiếp sợ tỉnh hồn lại nam đầu. Giáo trên dưới, lại một lần nữa bị chấn kinh rồi. Đây chính là tiên quân cấp cường giả A, một trong nháy mắt tự bị miểu sát. Một vị tiên quân, mấy vị tiên vương, 2000 đạo binh, như vậy một nguồn sức mạnh, đủ để bao phủ toàn bộ Ưng Dương phủ. Thế nhưng... Nhưng ở không tới một thời gian uống cạn chén trà bên trong. Bị hình phủ bàn tay tòa mộc mục một người. Cho triệt triệt để toàn bộ giết tiêu diệt. Đáng sợ, khủng bố như vậy. Nếu là lúc trước Lý Mục để cho nam đầu giáo trên dưới ấn tượng. Là cao cao tại thượng quyền thế cùng thực lực cường đại lời. Ngươi bây giờ đã là cấm kỵ một loại tồn tại. Khó có thể tưởng tượng cùng với tới, lạnh thấu xương, ở một ít nam đầu giáo cao thủ trong xương tủy bạo phát. Bọn họ trước còn nghĩ qua, có muốn hay không dựng lên trấn yêu các đường dây này. Nhờ vào đó cướp lấy một ít quyền thế địa vị. Bây giờ nhìn lại, tham dự vào loại trình độ này trong chiến tranh, tuyệt đối là tìm chết. Nam đầu Hùng Phong trong lòng rung lên. Vội vã ngay lập tức chạy tới Lục Trúc Phong, nghĩ muốn bái kiến Lý Mục, nhưng chờ hắn đến rồi thời gian, nhưng chỉ thấy được Văn Tịnh. Hồi bẩm trưởng môn nhân, Mộc trưởng tọa đã cùng Hoa sư tỷ đồng thời rời đi. Văn Tịnh đã sớm chờ ở rừng trúc ở ngoài. Nam Đẩu Hùng Phong nghe vậy, trong lòng không từ được mất mong. Mộc trưởng tọa nói rồi, nếu như trưởng môn tới đây, tựu để đệ tử chuyển cáo trưởng môn, có thể đem trấn yêu các người chết thi thể thu lại. Lấy chờ trấn yêu các đến tiếp sau người đến thời gian. Dùng cái này báo cáo kết quả, các loại trách nhiệm, chỉ cần đẩy lên hắn trên người liền có thể. Văn Tịnh lại nói, Nam Đẩu Hùng Phong ngạc nhiên mà gật gật đầu. Hắn hiểu được, Lý Mục vị trí lấy không gặp chính mình tự ly khai. Nhưng thật ra là không muốn liên lụy chính mình, cũng không muốn liên lụy Nam Đẩu giáo. Bây giờ toàn bộ Đông Thánh Châu đều trở thành to lớn hỗn loạn ván cờ. Cũng không biết Mộc trưởng tọa tiếp đó sẽ đi nâng nào. Đại khái suất là Lưu Tinh Đảo đi. Nam Đẩu Hùng Phong ở trong lòng nghĩ như thế. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.